Chương 2. 482 diệt sát hành động bắt đầu. Điện hạ. Mới, vị kia thần châu tới Mộc gia thất gia, đi uy viễn hầu phủ, bái phỏng hầu gia cùng phu nhân. Hồi Phong khen nói âm thanh, đánh gây Mặc Liên chấp bút viết mạch suy nghĩ. Thu đoa nở của hắn có chút dừng lại, dưới ngòi bút chữ viết thoáng sai lệch nửa tấc, mím môi không nói nửa ngày, viết xong trong tay giấy viết thư, đưa nó thượng phong khế, lúc này mới hỏi, chuyện gì? Chúng thuộc hạ cũng không có tra được tình huống cụ thể. Chỉ do vị kia Mộc thất gia, tại uy viễn hầu phủ lưu lại không đến nửa canh giờ, liền vội vàng rời đi. Ngược lại là không có xảy ra trạng huống gì. Vẫn là hầu gia, tự mình đem vị kia Mộc thất gia đưa ra cửa. Mặc Liên khẽ nhíu mày một cái, cu nở dê là có chút nghị không thông, thượng ba châu một cảnh thụy, tìm kiều kiều phụ mẫu làm cái gì bình an chấn chuyện, bố trí xong á hết thể đã sẵn sàng, điện hạ, chúng ta đêm nay liền chạy tới á ửng. Mặc Liên trong tay bút son, răng rác lên tiếng trả lời mà đức, đơn độc muốn bọn họ, một tên cũng không để lại. Là lúc này, Bắc Lam thành bên ngoài, cụ nát tiểu trấn thượng một nhà vứt bỏ trong khách sạn. Mơ hồ buồn bực khục tiếng từ một gian hắc ám trong sương phòng lộ ra. Ánh nến hơi trao đảo một cái, Khâu Ba đốt sáng lên trong phòng một chiếc mờ nhạt ngọn đèn nhỏ, vội vàng đi đến trước giường nói nói, đại nhân. Không xong, mèo đen cùng Trịnh nương nương đều chết tại Ninh Bình trong tháp. Thuộc hạ thật vất vả điều tra biết được Trịnh Cơ lại bị đại vương hạ lệnh lấy roi đánh thi thể ba ngày đêm. Đại vương tâm có thế thật là độc gác ga tốt xấu một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Đây là ngay cả nửa điểm ân tình đều không nói. Khu, khu khục. Lưu Dị Chi mấy năm trôi qua, khuôn mặt có vẻ càng thêm thương già rồi. Kể từ bị thần Thủy Tông láo ra hỏa kia nắm lên trời, bị tự bạo tác động đến về sau, hắn thân thể này ba năm qua đều không có như thế nào khôi phục tốt. Đặc biệt còn cần trốn đông trốn tây tránh bắc Mặc thái tử, ăn ăn không ngon ngủ ngủ không ngon, có khi tu luyện tới một nửa, tiếng gió thổi xiết chặt, hắn còn phải lập tức rời khỏi địa phương. Tìm kiếm mới chỗ ở đừng quản những thứ này. Lưu Dị Chi ánh mắt vô lực, hoa dâm đầu tóc rối bời túi ở trên mặt, còn lưng lưng, dùng khăn ngăn chặn miệng liên tục ho khan mấy tiếng, tiếp theo nói, để ngươi tìm người giật dây nhờ quan hệ, rời đi Bắc Mặc thuyền liên hệ thế nào. Thuyền là có liên lạc, chỉ là thuộc hạ lo lắng, đến bến tàu, sẽ tao ngộ Bắc Mặc binh sĩ thân phận loại bỏ, đến lúc đó khụ khụ khụ. Lưu Dị Chi ánh mắt lóe lên một chút lánh quang. Ai dám ngăn trở chúng ta lên thuyền, giết lại nói. Đáng ghét Bắc Mặc thái tử, những năm gần đây đuổi lấy bo nở hà nở thuận thiên phủ người, một bộ không chém tận giết tuyệt không dừng tay bộ dáng, quả thực vô độc bất trượng phu Tô Phương đầu cái kia lão ma tử, hẳn là không đành lòng nhìn xem Trịnh nương nương vứt xác hoang dã, đi cho nàng nhặt xác đi. Vẽ vời thêm chuyện. Khu khu khu Lưu Dị Chi tức giận đến lòng buồn bực thẳng khục, nếu như bại lộ chúng ta ở chỗ này tung tích. Ta phế đi bà lão này nương đại nhân giải sầu, thuộc hạ cho rằng, tô má má cu nở dê không có ngu xuẩn như vậy. Hừ, nếu không phải cái kia đáng chết mèo đen, tổn hại mệnh lệnh của ta, chính mình chạy tới Bắc Mặc thái tử trước mặt chịu chết, há lại sẽ rơi vào cái hài cốt không còn hạ chàng. Lưu Dị Chi tức giận mắng, ngu xuẩn đều là ngu xuẩn. Đều nói án binh bất động, nhất định phải chờ danh tiếng đi qua lại nói huynh đệ ba cái, không có một cái phái được công dụng. Đại nhân yên tâm, đi theo đại nhân còn có hơn trăm người, hộ tống đại nhân lên thuyền tuyệt không có vấn đề. Khâu Ba vị Lưu Dị Chi nằm xuống, đáng tiếc chưa tới 3 giây, toàn bộ bình an trên trấn đều chuyển đến một tiếng bạo hưởng.